Tôi tên là Ác Quyển 4, Góc Chuyện Audio.com. Translator Arius Nguyễn Mạnh Vũ, Ác vẫn chưa có nhiều kiến thức về vùng Ziran. Mặc dù có trải bản đồ ra và nhìn chằm vào đó, tất cả dường như mi che phủ bởi lớp xương đen dày đặc. Cậu lần đầu đến Ziran thông qua đường tắt của dãy núi Rit và sau đó, nhốt mình hoàn toàn trong sàn đấu giá thế rồi, event quest diễn ra ngay sau đó. Ác đã không có thời gian để đi săn, đó là lý do cậu dừng ở cửa hàng tạp phẩm trước khi rời Ziran để mua một số tấm bản đồ. Trong trường hợp những thành phố rộng lớn như Ziran, nếu bạn mua một tấm bản đồ có những chi tiết địa lý và thông tin về những bãi săn lân cận, những thông tin mới sẽ tự động được cập nhật dựa trên luồng tin đó, những khu vực săn của Ziran cũng được phân hóa sâu sắc nào là rừng rậm, đồng bằng, đầm lầy và những vùng núi, và phụ thuộc vào từng vùng, quái vật xuất hiện dao động trong khoảng cấp từ 50 đến 100. Đây là nơi lý tưởng hoàn hảo cho những người chơi level thấp luyện cấp sau khi rời khỏi Jackson, hãy xem nào Cổ Lâm. Nơi mà bọn Silver Arrow xuất hiện lần cuối, khi cậu tìm thông tin trên bản đồ, nó được đánh dấu ở khu vực cấp độ 60 đến 80. Nó ở mức level hợp lý. Vì Ác hiện tại đã đạt đến cấp 78 nên cậu cảm thấy nhiệm vụ này hơi dễ dàng vì cậu đã đi săn với những con quái còn mạnh hơn mình từ trước đến giờ. Thế nhưng, vì mục tiêu của cậu là thu thập thông tin và săn thưởng, càng dễ chừng nào, càng tốt nhường ấy, Ác theo chân con đường đi tới điểm cần đến. Khi đi trên những con đường được xây, cậu nhận được thêm 20, hiệu ứng tăng tốc độ di chuyển. Nhờ thế mà chỉ vỏn vẹn 30 phút đồng hồ, Ác đã đến nơi, những cái cây với bề ngang khổng lồ san sát nhau trong Cổ Lâm. Nơi bọn cướp Silver Arrow ẩn nấp, thịt tươi thịt người, khi cậu bước vào rừng, ba con trâu xuất hiện như thể nó đang đợi từ trước. Đôi mắt Ác lóe lên, tuyệt, mình đã muốn thử kịch độc trước khi chạm trán với lũ cướp kia, gi-a-a-a-a-a, chết đi, clang dê dê, con trâu hét lên. Vung chùy vào Ác, thế nhưng, vì chỉ ở tầm mức level 70, lũ trâu không phải là đối thủ của cậu, Diedrich Scout, cho ta chút thời gian. Hu hu hu, chơi với sinh vật chậm chạp thế kia thì chẳng thành vấn đề gì, clack clack clack, Diedrich và Scout tự tin đáp lời khi chúng tấn công con trâu. Với cái mở đầu đó, Ác di chân, né thanh chùy rồi nhảy lùi về sau, xong. Cậu cho Snake ăn những thành phần mà cậu đã xác minh chúng có độc khi thu lượm trong rừng, một lúc sau, dịch xanh dương chảy ra từ cặp răng nanh của Snake. Đó chính là độc chất được tạo từ, sản xuất kịch độc Swiss, Kaching, khi cậu yểm độc lên thanh kiếm, bề mặt gươm bỗng hóa xanh. Kèm theo đó là âm thanh gây kinh sợ, bạn đã yểm Neurotoxin, sơ cấp, vào thanh kiếm Lanso, nếu kẻ địch bị tấn công bởi gươm này. Vùng bị chém sẽ bị tê liệt tạm thời trong 5 giây, Deadert, Scout, đánh lạc hướng những kẻ con lại, yểm kịch độc lên thanh kiếm. Ác vận cơ trước khi phóng tới như một mũi tên, con trâu giống lên, vung chùy, tuy nhiên, Ác đã đối mặt với vô số đòn đánh hiểm hóc. Vô phương từ bọn xe đầu tại Jackson cách đây không lâu, cậu dĩ nhiên có thể né đòn tấn công chậm chạp kia dù đôi mắt có nhám. Ác nghiêng đầu và đòn tấn công trượt đi hoàn toàn, cậu nhân đó đâm kiếm theo chiều ngang. Một đòn counter attack bùng nổ trong khoảnh khắc lúc con trâu di chuyển người sang một bên, chân trái của trâu đã bị độc neurotoxin làm tê liệt. Một chân bị tê liệt, con trâu phải lê chân mới rút lui được, trông vô cùng tội nghiệp. Nhưng Ác không phải là người chỉ tha cho bọn quái vật vì chúng trông tội nghiệp, cậu nhanh chóng xả kiếm vào chân còn lại của con trâu, xong. Khi tung ra đòn, lướt chân ngang, sai kích, cậu đồng thời tránh lần vung chùy tiếp theo của nó, con trâu với cả hai chân bị tê liệt. Cố gắng thê thảm trườn đi bằng hai tay khi ngã nhào xuống, đó là một trạng thái hoàn toàn mất đi khả năng phòng bị. Và khi ấy, Double Critical Attack được kích hoạt, Dark Blade, sau khi nhận phải lượng sát thương khổng lồ cùng ánh sáng tím từ Dark Blade. Con trâu tan biến, kết cục cũng tương tự với hai con còn lại, tay của chúng sẽ rơi xuống. Tạm thời mất đi khả năng cử động nếu bị lưỡi gươm của cậu chạm phải. Và đôi khi cậu gây sát thương chí mạng trong lúc kiếm được yểm độc Neurotoxin, dây thần kinh tủy sống của bọn chúng bị tê liệt. Kết quả là cơ thể của chúng bị tê liệt hoàn toàn, khiến ác dễ dàng kích hoạt double critical attack. Tất nhiên, xác suất đó không phải là 100. Có lẽ bởi vì độ thông thạo của chuẩn bị kịch độc ở mức sơ cấp nên tỷ lệ thành công chỉ vọn vẹn tầm 20. Tuy thế nhưng tỷ lệ đó cũng cao so với việc thực hiện một cú cước làm choáng với độ khó cao. Tuy nhiên, còn có một điểm mà ác chưa nghĩ tới. Trong trường hợp những cú đá, loại quái vật lớn như lũ châu hầu như không bao giờ bị nhận những hiệu ứng bất lợi, thế nhưng độc tố là thứ có thể gây ra những hiệu ứng đó ở tỷ lệ cao, thậm chí khi đối đầu với quái vật cỡ lớn. Ngoài ra, không giống như tính ngẫu nhiên gây hiệu ứng trong những cú đá, với dược độc, người sử dụng có thể tùy ý tự do chọn lựa những trạng thái bất lợi nhất định, đây là một hiệu ứng cực kỳ đáng kể. Ác chỉ mất 2 phút đồng hồ để tiêu diệt được 3 con trâu, thứ này quả thực có công dụng đến đáng ngạc nhiên, trong một trận chiến. Thậm chí cả một giây đi chăng nữa, cũng không nên bị xem nhẹ, đặc biệt trong những tình thế hiểm nghèo. Có một vài giây ngắn ngủi để uống lọ thuốc phục hồi thậm chí có thể quyết định thắng hay bại. Vậy nếu như kẻ thù bị tê liệt trong vòng 5 giây và có 20 cơ hội để kích hoạt trạng thái đó thì chẳng còn gì để nói nữa, nói thẳng ra, đối phương có thể bị dính trạng thái tê liệt cao nhất tới 15 giây vì có thể sử dụng tới 5 lần, mình luôn có những nguyên liệu cần trong tay. Đặc biệt là các thành phần có độc, mình không sử dụng chúng thường xuyên nên có thể yểm độc bất cứ khi nào muốn, nghĩ như thế. Ác hoàn toàn quên đi cây kiếm có băng tính kia, một thanh kiếm dù tốt đến đâu sau cùng cũng sẽ đem đi bán khi cậu có được một vật phẩm tốt hơn. Tuy nhiên, với kỹ năng, ác có thể sử dụng chúng trong một thời gian rất dài và nó sẽ ngày càng lợi hại hơn khi độ thông thạo tăng dần. Đặc biệt với những kỹ năng hữu dụng, nó có lẽ sẽ tốt hơn so với những vật phẩm cùng loại, và trong trường hợp này là vật phẩm cấp rare. Kỹ năng này có lẽ có ích hơn cả một thanh kiếm hàng rare. Ác ngâm vài tiếng khi cậu lôi toàn bộ tất cả những nguyên liệu có độc tính ra và thử từng loại một. Tuy nhiên, vì độ thông thạo chỉ mới ở mức beginner, cậu chỉ có thể tạo điều chế độc từ những loại cây mang độc tính yếu, hầu hết mọi hiệu ứng đều chỉ dừng ở mức tạm được, nhưng cũng có vài loại hữu dụng. Hesitation Poison, khiến tốc độ di chuyển của kẻ địch chậm hơn 30, trong 5 giây. Acid Poison, gây 30 sát thương mỗi 10 giây và kéo dài tới 1 phút. Vulnerability Poison, làm giảm sức thủ của đối phương tới 20, trong 10 giây. Tuy khó để mong chờ những hiệu ứng gây bất lợi tuyệt đối nhưng nếu sử dụng để hỗ trợ thì cũng không phải là ý tồi tí nào, thế nhưng cậu không thể dùng kỹ năng này bừa bãi bởi các hiệu ứng gây ra từ độc này không giống nhau cho mọi loài quái vật. Lấy ví dụ, trên những chủng loại quái lớn, tỷ lệ kích hoạt sẽ nhỏ hơn và thời gian gây hiệu ứng cũng ngắn hơn một ít. Thế nhưng dược độc Tony Plant Poison, được chế từ cây gai, gây hiệu ứng bleeding lại có tỷ lệ kích hoạt và thời gian cao hơn với những chủng quái lớn. Và khi cậu dùng acid poison trên quái vật có thuộc tính acid, thay vì gây sát thương, nó sẽ trở thành hồi phục máu cho con quái. Nói cách khác, mình phải xác định đặc tính của quái vật trước khi dụng độc. Vì kỹ năng này, cậu sẽ học nhiều hơn về quái vật và tấn công nó theo cách thức hiệu quả nhất. Kỹ năng này hoàn toàn phù hợp với phong cách chiến đấu của ác. Nếu như có bất lợi thì ắt hẳn phải nói đến tỷ lệ sản xuất độc thành công thấp, nguyên liệu thì có hạn và đôi khi một số thảo dược mang độc lại cần thiết cho survival cooking, cậu không thể cứ biến tất cả mọi thứ thành độc. Ngoài ra, dược độc cũng có giới hạn sử dụng, không giống như những cú đá, thứ mà luôn luôn free, một khi độc đã được yểm. Số lần sử dụng cũng sẽ được tính khi cú đánh của bạn bị trượt hay bị chặn, những mọi thứ là do mình cả. Chẳng có kỹ năng nào có thể phù hợp với mình 100 trên mọi phương diện, nhiễm tưởng mong đợi như thế thì quả thực quá tham lam. Không có kỹ năng nào là hoàn hảo, vì mục đích cân bằng trò chơi, mọi thứ đều có yếu điểm riêng của mình. Sử dụng thế nào và sử dụng sao cho hợp lý là kỹ năng và quyết định của người chơi, được đó Snake bố rất thích con làm tốt lắm, hiss hiss. thấy nụ cười trên môi ác mở ra với nó, sức sống và niềm vui lập tức trở lại trên khuôn mặt của chú rắn, Didrik ngay lập tức biểu tình TSKTSKKKTSKKKKK. Cái gì, có gì phàn nàn hả? Không tôi không có tôi có thể phàn nàn được gì tới cái con rắn được yêu quý kia khi tất cả mọi tài năng tôi có chỉ là bay bay lượn lượn chứ? Tôi sẽ đi do thám trong im lặng, Zezer, Didrik bắt đầu bay đi, ác kìm nén tiếng cười, Didrik giả vờ không quan tâm nhưng thật ra nó đang rất ganh tị. Tổ đội của ác lang thang qua những mảng rừng trong khi đang cãi lộn, tại một số điểm, tỷ lệ quái vật đã thưa thớt hẳn ra. Từ những trải nghiệm của mình, ác biết rằng đây chính là bờ giao giữa các khu vực săn bắn, nơi lãnh địa quái vật thay đổi, nhưng lần này, đối phương không chỉ là những con quái vật bình thường, đây còn là nơi cư ngụ của băng cướp Silver Arrow. Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên mình đối mặt với NPC người, không phải là bán nhân mà là con người hẳn hoi. Vì đây là thực tế ảo nên cảm giác chắc chắn sẽ khác hẳn, mặc dù cậu nghĩ như thế chỉ một lần nhưng ác đã bắt đầu cảm thấy không dễ chịu. Thực ra, không có lý gì để ác cảm thấy không thoải mái cả vì chính cậu cũng đã xuống tay hạ sát Leo và Ando rồi sao? Một băng cướp thì cũng chẳng khác quái vật là bao, ác cố nghĩ như thế rồi bước thẳng về phía trước, đột nhiên, có tiếng huýt sáo inh ỏi. Một ánh đỏ nhá lên trước mắt cậu, nhìn qua ác phát hiện thấy một mũi tên đang cắm trên vai mình, bạn đã bị phục kích nhận 200 sát thương. Vai của bạn đã bị thương, tốc độ đánh giảm 10, xem ra chúng ta gặp may ngày hôm nay rồi, một vị khách đã tự động đến đây. Thật khó khăn cho chúng ta vì lâu rồi mà vẫn chưa kiếm được một món lợi nào, chúng ta sẽ rất biết ơn vị khách này. Vậy thì chúng ta nên làm anh ấy thư giãn chứ, tất nhiên, mặc dù đó là cách thư giãn của chúng ta, Giang. Đây là nhóm cướp Silver Arrow đó sao, đôi mắt ác sốc lên, nhìn xung quanh. Những nhành cây trong rừng quá dày đặc và rậm rạp khiến cho cậu thậm chí không thể thấy được cả bầu trời. Cậu nghe được tiếng nói từ lũ trộm ở đâu đó nhưng không phải từ một chỗ mà là khắp mọi nơi, tất cả bọn chúng đều ở đây. Cậu chỉ mãi mê kiểm tra đặc tính của kỹ năng kịch độc mà đã trở nên bất cẩn, thậm chí là vậy. Ai mà ngờ được chúng sẽ đi xa đến mức chuẩn bị phục kích mới ghê chứ, không, nghĩ lại thì mới thấy đó cũng chỉ là điều bình thường. Đối thủ của cậu là một băng cướp nên sẽ không có lý do nào mà chúng không canh gác nơi trú ẩn của mình nhưng ác chưa nghĩ xa đến mức đó bởi cậu chỉ coi bọn chúng là những quái vật không hơn không kém trong bất kỳ trường hợp nào. Ác cũng không thực sự lo lắng thậm chí khi tình huống có không tốt đi chăng nữa, độ khó của nhiệm vụ này ở mức F. Cấp độ trung bình của bọn chúng chỉ ở mức 70, nếu chỉ có level như thế, thì cũng chẳng đáng phải lo, Didrik cái cây thứ hai, phía bên phải ok. Khi ác chỉ hướng về một cái cây, Didrik hào hứng đáp lời khi nó bay đi, xong, với một tiếng bam. Một trong những tên cướp hét lên khi hắn ngã nhào xuống từ cái cây ACKKK cái đờ gì thế, con rơi này, câm đi ta là quý tộc của Netherworld. Didrik Nim, kế hoạch A, Skull, xông lên, ác chạy đến tên cướp cùng với Skull, nhưng khi cậu vừa định vung kiếm. Bốn mũi tên bắn vào cậu từ tứ phía, ác vội vã xoay kiếm chống đỡ, nhưng thậm chí dù với khả năng phản xạ được thui rèn nhờ Taekwondo. Đỡ hoàn toàn bốn mũi tên trong một khoảng khắc là điều không thể, một mũi tên hạ cánh xuống bụng và mũi còn lại đâm vào chân cậu. Bị trạng thái chảy máu, và giảm tốc độ chạy khiến ác sửng sốt, tên cướp bị ngã nhanh chân leo vọt lên cây, thằng khốn đó. Hắn có thể điều khiển được quái vật, đừng sơ suất, hắn vẫn còn cầm cự được ngay cả khi bị tên bắn, tên này không phải dạng tầm thường. Hãy tiêu diệt con rơi trước, dồn tên vào con rơi, Didrik né tên, kế hoạch DAHH, được rồi, ách, cái khỉ gì thế này, đáp lời ác. Didrik vội phóng lên trời nhưng trước khi nó thậm chí có thể bay được vài mét, nó bị thứ gì đó bắt lại. Đó là những cành cây phân bổ dày đặc trên đầu của ác, kiki con rơi ngu ngốc, thật đáng xấu hổ, bam, bam, bam, bọn cướp cười khi chúng nã tiễn. bị những cành cây giữ lại, không thể di chuyển. Didrik ngay lập tức bị 3-4 mũi tên bắn vào và rơi vào trạng thái hiểm nguy. Những sinh vật bay theo đặc tính, dễ bị tổn thương bởi những mũi tên nên nó nhận thêm 30 sát thương nữa, chết tiệt, hủy triệu hồi Didrik. Ác may mắn ngăn cản Didrik bị buộc phải trở về Netherworld bằng cách hủy triệu hồi nó trước, song tình huống giờ đây thậm chí còn khó khăn hơn. Tất cả những đòn tấn công hướng về Didrik bây giờ, sẽ tập trung cả vào ác thiếu những kỹ năng tầm xa. Ác không thể làm gì được bởi chúng cứ đứng trên cây cao bắn tên xuống, ác lăn người xung quanh. Dùng kiếm đỡ những mũi tên cứ bắn vào cậu như điên từ khắp mọi phía, tuy nhiên, né tránh toàn bộ những mũi tên đó, là điều bất khả thi. Cứ mỗi 3 hay 4 mũi tên, cậu sẽ bị một mũi bắn trúng, tình huống đã tệ. Nay ngày càng tệ hơn khi cậu cứ liên tục dính những hiệu ứng như slow và bleeding, ngay sau đó, bọn cướp thậm chí còn hành động rất đê hèn. Tao là người kế tiếp, nghe thấy tiếng nói từ đằng sau, ác lập tức quay lại và thế là một mũi tên đâm thẳng vào lưng cậu. Thằng ngu đó thực sự quay lại kìa, khi ki kích, cái kiểu thằng đầu khất nào lại chỉ cho mày biết vị trí khi nó bắn tên, lần này tao sẽ tấn công. Cố mà đỡ nhé con, câm đi, mình nghĩ ta sẽ bị dính bẫy lần hai sao, đó là những gì cậu nghĩ, nhưng khi cậu không quay đầu lại. Lần này quả thực có một mũi tên bắn từ hướng đó, sau khi bị trêu, bị tấn công vài lần như vậy, cơn giận trong cậu trực trào. Ai mà nghĩ được cậu sẽ bị tấn công và bị trêu bởi những tên NPC AZZZ lũ khốn này. Ác điên cuồng nghiến răng nhưng dùng cho có nghiến thế nào đi chăng nữa, tình hình sẽ không tự cải thiện. Ác vung một đòn Dark Blade vào cái cây trong cơn tức, cậu dự định sẽ làm chấn động cây khiến cho tên cướp đang bắn ở phía trên ngã xuống. Thế nhưng với đường kính thân to tới vài mét, cái cây thậm chí còn không nhúc nhích một ly, chết tiệt, mình phải làm gì đây? Cậu cũng đã thử leo lên cây nhưng thậm chí điều đó cũng không dễ dàng hơn bởi con đó những mũi tên của lũ cướp. Cậu cuối cùng chỉ kết thúc với việc nhận một vài mũi tên một cách ngớ ngẩn trước khi rút lui, tất nhiên, sau cũng không thể giúp được gì. Sẽ không có cách nào để Scout Familiar chỉ có khả năng lăn lông lốc xung quanh, leo lên được một cái cây mà ác thậm chí còn không thể. Nó cũng không thể trở thành bia đỡ đạn cho ác được, cuối cùng, dù cho Scout có ở đó hay không, cũng chẳng có ích gì. Có lẽ chính vì điều này mà lũ trộm hoàn toàn ngó lơ Scout, khi ác và Scout cứ mãi chạy như thế, HP của cậu cứ từ từ tụt giảm và cuối cùng rơi vào trạng thái critical, không, mình không thể chết dưới tay những gã này, sự khẩn thiết lộ rõ trên gương mặt ác. Đối phương tuy không là những con quái vật bình thường, nếu cậu chết dưới tay một thíp NPC thì có tới 60, cậu sẽ rơi một trang bị. Mình muốn tức điên lên được, nhưng sống sót là mục tiêu hàng đầu, hủy triệu hồi Scout, ác cho Scout trở về Netherworld và bắt đầu bỏ chạy. Mình nghĩ bọn ta sẽ để sống con cá mình đã bắt được à, không thể xem nhẹ bọn trộm được, chúng sử dụng những dây leo được treo mắc khắp nơi trong khu rừng để di chuyển từ cành này sang cành khác giống như hệt Tarzan khi bắn tên. Ác trượt giữa những cây khi cậu di chuyển để né tên nhưng cuối cùng lại bị một phát tiễn bắn vào đầu gối và ngã quỵ, bắt được nó rồi. Azzz, chết tiệt, mình thực sự sẽ chết dưới tay bọn cướp cấp độ 70 sao? Ác nghiến răng khi nhìn lũ cướp tiến đến gần mình khi cậu phát hiện một vật thân thuộc trên cành cây mà bọn cướp đang di chuyển tới. Nó là vật màu nâu nâu trông như quả bóng bầu dục treo lơ lửng trên cành cây, ác biết rõ vật đó là gì. Chúng là những con ong mật sống trong các khu rừng của New World, loài ong đỏ, trong những ngày còn là tân thủ, vật vã chiến đấu trong ngọn núi Argus. Có những lần cậu đã suýt chết sau khi tìm ra một nguyên liệu thực phẩm hàng đầu, mật ong, có thể thu được từ loài ong đỏ và liều mạng xông vào. Tốt, hoặc là ăn cả, hoặc ngã về không, triệu hồi Scout, sau cùng, ta chỉ có thể phụ thuộc vào mày thôi, ác cầm cái đầu lâu lên. Ném nó bằng tất cả sức bình sinh mình có, Scout bay vèo theo đường thẳng và va chạm với tổ ong, sau đó. Tổ ong run lên dữ dội và bọn ong đỏ ùa ra thành đàn, tiếng kêu hung bạo vang lên, khi lũ ong đỏ trào ra, gương mặt của lũ cướp không còn một giọt máu. Chết tiệt, là ong đỏ, chạy chạy mau, nếu bị bắt chúng ta chết chắc đấy, ASSSSSS, lũ ong lao vào, bọn cướp thét lên chạy tán loạn. Một trong số bọn chúng bị lũ ong tấn công và ngã xuống đất. Lũ ong bu lại nhiều đến nỗi giống như những đám mây và làm cho lượng heo của tên cướp chạm đáy trong thoáng chốc. Trong lúc đó, Ark đã gửi scout trở về Netherwood và chạy ra khỏi rừng, phát hiện ra Ark, lũ ong đuổi theo ngay. Ark đã rơi vào trạng thái critical nên những kỹ năng cùng series Indomitable và cả hiệu ứng Adrenaline được kích hoạt. Nhờ vậy mà tốc độ của cậu cải thiện đáng kể, nhưng so với lũ ong, cậu vẫn chưa hoàn toàn được an toàn, tiếng ve ve của chúng đã rất gần với cậu. Chắc chỉ cách tầm gang tấc thôi, nó chắc chắn phải ở đâu đây chứ, đâu rồi, Ark cuống cuồng tìm xung quanh khu rừng khi đang chạy. Sau một vài phút trôi qua, khung cảnh rừng đột nhiên dần biến mất và một cái hồ thật lớn xuất hiện. Đó chính là cái hồ cậu đã tìm ra trước khi bước vào rừng. À, tìm thấy rồi, Ark ngay lập tức nhảy xuống hồ Will. Lũ ong đỏ lượn lờ quanh mặt hồ tầm 10 phút sau đó mới chịu bỏ đi. Nếu không có cái hồ nào gần đây và nếu cậu không còn miếng mermaid scale nào thì chắc chắn Ark sẽ mà chẳng kịp kêu. Đầu tiên, Ark hồi phục lại lượng máu đã mất bằng cách làm vài món ăn. Chết tiệt, đau quá, đau chết đi được, lũ khốn đó, ta sẽ không tha thứ cho bọn chúng. Được triệu hồi trở lại, Didrik bay quanh quanh hét giận dữ. Ark cũng cảm thấy tương tự, nghĩ về trận chiến vừa rồi. Cậu đột nhiên nhớ lại những ký ức khó chịu khi mình còn nhỏ, đó là lúc Ark nhập học vào trường cấp 2, Ark khi ấy là một đứa trẻ trầm cảm. Vào tuổi ấy, có rất nhiều những tên nhãi hay đi bắt nạt những đứa trẻ như vậy, và có hàng đống bọn như thế trong lớp học của Ark. Những tên ấy trêu chọc cậu bất cứ khi nào chúng có thể. Hầu như những việc ấy là giấu dép hay ăn cắp bữa trưa của cậu, nhưng duy nhất có một việc mà làm Ark tức điên lên thậm chí bây giờ, khi nghĩ lại. Đó là cái trò mà ba hay bốn đứa trẻ khác lấy cặp của cậu và truyền nhau từng đứa, khiêu khích cậu tới mà lấy. Nếu Ark chạy đến đứa đang cầm cặp thì ngay lập tức nó sẽ truyền cho đứa khác ngay, và nếu cậu chạy đến đứa kia nữa thì nó lại truyền cặp sang cho. Đứa khác, người nào chưa từng trải qua tình cảnh này, sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của người bị hại, và bây giờ, cậu cảm thấy hệt như lúc đó khi bị những gã thíp NPC này trêu chọc, một cảm giác đê tiện, bẩn thỉu không gì sánh bằng, lũ khốn đó. Ta sẽ tuyệt diệt bọn mi dù cho bất cứ giá nào đi chăng nữa, Ark đay nghiến răng, đôi mắt ánh lên cơn giận dữ đến mức đáng sợ, nhìn cảnh ấy. Didrik và Scout thật sự sợ hãi và co người lại. Hikaka, chuyện gì thế, chủ nhân, tôi đã làm đúng như ngài bảo mà, clack clack clack clack. Ta biết, nhưng đừng nói thêm gì nữa và im hết đi. Khi Ark la bọn chúng, Didrik và Scout rón rén cẩn thận bỏ đi và thu mình lại trong một góc. Cậu tuy đã giận cá chém thớt nhưng Ark biết đó không phải là lỗi của chúng. Cậu không hào phóng đến mức che chở hay bảo vệ lỗi lầm của người khác, nhưng cũng chẳng nông cạn đến nỗi đổ tội cho người khác vì sai lầm của chính. Bản thân, cậu chỉ có thể trách mình vì bị sỉ nhục như thế trong trận chiến vừa rồi, mình không có cớ gì cả. Sự thật mà nói thì Ark đã có ít kiêu ngạo từ buổi đầu đến giờ, sau khi chuyển nghề. Ark luôn chiến đấu với những kẻ có cấp độ cao hơn mình rất nhiều. Chênh lệch 5 hoặc 10 cấp là điều bình thường, và thỉnh thoảng cậu thậm chí còn săn những con quái vật hơn mình tới 20 level, hơn nữa. Cậu còn đứng nhất trong bảng xếp hạng đóng góp của Event Quest vừa rồi, khi có thể thực hiện mọi thứ mình muốn, người ta dần trở nên tự mãn. Kiêu ngạo, Ark đã quên một điều quan trọng nhất, nó không phải là mới mẻ gì nhưng, trong New World, cấp độ không phải là tất cả. Khả năng điều khiển nhân vật quan trọng hơn nhiều. Lý do mà Ark đã có thể phát triển nhanh hơn những người khác đó là bởi cậu đã nhận ra được chân lý này từ thuở rất sớm, và khi ấy, cậu luôn luôn mài giũa, tui rèn bản thân không ngừng nghỉ, và bởi vì cậu luôn nỗ lực tận dụng, đưa thực tế của sống vào trong bản thân trò chơi. Nhưng đâu đó trên đường đi, cậu bắt đầu thôi nỗ lực, không phải vì cậu không chăm chỉ tập luyện giống như trước đây. Cậu vẫn tập luyện 2 giờ mỗi ngày để rèn cơ bắp. Nhưng vấn đề là cậu đã thôi tìm hiểu cách mình có thể áp dụng những kết quả của các bài tập luyện ấy cho nhân vật Ark. cậu cũng không còn nghiên cứu những cách để học được các kỹ năng mới, tự thỏa mãn với trình độ hiện thời của bản thân. Cậu không còn cải thiện được như lúc trước, mình đã quá dễ dãi, tất cả những quái vật mình chiến đấu từ trước đến giờ đều do chúng quá dễ. Mình cứ nghĩ mọi thứ sẽ như thế, nhưng đây là một trò chơi, mình không thể chiến đấu với những con quái giống nhau mãi mãi. Đó là quy luật tuyệt đối, bất biến trong mọi trò chơi, cấp độ của bạn càng cao, trận đấu sẽ ngày càng khó, nếu bạn lên cấp. Tất nhiên bạn sẽ trở nên mạnh hơn, tuy nhiên, lũ quái vật thậm chí còn mạnh hơn nữa, bạn phải đối mặt với những con quái vật có level cao hơn nữa. Ngoài ra, chúng sẽ được nhận vô số các đặc tính khiến việc đối đầu với chúng trở nên khó khăn hơn, mưu mẹo hơn, hay nói cách khác, bạn càng lên cấp. Bạn càng phải có khả năng kiểm soát, điều khiển nhân vật của mình và đồng thời, phải có khả năng hiểu sâu hơn về trò chơi, tất nhiên. Nó không thật sự là vấn đề khi cậu cảm thấy thỏa mãn chỉ với việc săn những con quái vật bây giờ, nhưng nếu muốn kiếm tiền nhờ tựa game này, cậu phải luôn luôn đi trước người khác. Lý do mà cậu tham gia New World chính là để đặt chân vào được tập đoàn Global Exo và để kiếm sống. Người khác chi tiền để chơi nhưng còn cậu thì ngược lại, kiếm tiền từ nó. Đó chẳng phải là lý do quá rõ cho thấy cậu phải luôn đi trước người khác rồi sao? Nếu phần đông người chơi bán đi những item cấp độ 30 của họ và sau khi đạt đến level 40, tất nhiên họ sẽ không thể kiếm tiền được nữa. Để kiếm tiền, ít nhất phải bán được item cấp độ 45, và để làm thế, bạn phải tiêu diệt những con quái vật mạnh hơn trước những người khác và hoàn thành được những nhiệm vụ có yêu cầu cấp cao hơn, khó hơn. Mình đã thông suốt, với mình, trò chơi này chính là công việc. Tận hưởng trò chơi không phải là việc tệ nhưng mình không thể mất đi mục đích chỉ vì sự tận hưởng đó, nếu mình muốn làm tốt hơn những người khác. Mình sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn, không thể chỉ chơi game vì vui được, ác nghiến răng. Điều quan trọng bây giờ không phải là nhiệm vụ hay cày cấp nữa, level của mình đã đạt 78, không phải cấp 40. Điều cần làm bây giờ là thui rèn kỹ năng bản thân sao cho tương xứng với một nhân vật có cấp độ 78, đó là điều nên làm bây giờ, được rồi. Đây có lẽ là việc tốt, không cần nghĩ nhiều thêm làm chi, mục tiêu duy nhất bây giờ chính là lũ cướp kia. Băng cướp không chỉ đơn giản là phương tiện để kiếm được thông tin nữa, đó là một ngọn núi. Một thử thách cậu phải vượt qua để trở nên mạnh mẽ hơn, toán cướp có độ khó vượt rất xa so với cấp độ của chúng. Khác với những con quái vật khác, đó là điều hiển nhiên. Máy AI tương thích với mỗi con quái vật phù hợp với chỉ số thông minh của chính những con quái đó. Nhưng lũ cướp là con người nên trí thông minh của bọn chúng chắc chắn phải cao hơn nhiều so với lũ quái, đồng thời, khả năng phối hợp giữa chúng cũng cao. Nhưng với các familiar của mình, xét cho đúng thì ác không phải là người chơi solo, mà là chơi theo tổ đội. Sự cách biệt trình độ lớn như thế giữa đội của ác và lũ cướp kia không đến từ năng lực cá nhân mà chính là do sự hợp tác. Phối hợp hành động cùng nhau, điều quan trọng nhất là cách mình sử dụng các familiar như thế nào, familiar giờ đây là một phần của ác ngay từ đầu. Nó vốn dĩ đã là một đặc tính không thể thiếu của Dark Walker, nhìn vào tỷ lệ trong mỗi trận chiến, nếu như ác 60, thì familiar chiếm tới 40. Hay nói cách khác, chiến lược của các familiar trở thành sức mạnh của ác trên chiến trường. Để đối đầu với những kẻ địch có khả năng phối hợp hiệu quả như lũ cướp kia, họ cần phải trau dồi, nâng cao khả năng teamwork của mình hơn nữa. Những hành động đơn giản của chúng ta sử dụng từ trước đến giờ đã có hạn chế. Ta sẽ nhân cơ hội này cải thiện cách tác chiến một ít để có thể đối đầu với những tình huống phức tạp hơn, từ trước tới giờ. Kế hoạch tác chiến là A, B, C và D, chỉ có 4 cái, tất nhiên chúng đơn giản và hiệu quả. Nhưng nếu số lượng quái vật tăng và tình huống trở nên phức tạp hơn, những kế hoạch ấy sẽ hạn chế tính cơ động của họ. Chúng ta cần những phương thức tác chiến khoa học hơn và có lợi cho nhau. Điểm mạnh của ác là cậu có thể ngay lập tức đắm mình vào việc suy nghĩ một thứ gì đó rất sâu, tuy nhiên, những phương thức tác chiến cậu biết chỉ là những cái mình đã từng trải nghiệm trong FPS, First Person Shooter, hay các trò chơi RTS, Real Time Strategy. Sau khi vật vã moi móc từng tế bào não trong đầu một lúc rất lâu để suy nghĩ ra một cách, cuối cùng cậu cũng đã tìm được một. Đó chính là thao lược quân sự gia, người đã được cử tới Nam Mỹ để huấn luyện cho đội đặc nhiệm lừng danh SWAT, Justiceman. Chẳng phải cậu đã được chứng kiến tài dụng binh của ông ở Jackson rồi sao? Nghĩ đến đó, cậu ngay lập tức đăng xuất và gọi điện thoại cho Justiceman. Chiến lược sao con lại đột ngột đề cập tới thứ đó, con đang cần nó lắm, chú có bất cứ thứ gì đó có thể giúp được con không? Well, ta đúng là có, nhưng những cuốn sách ấy ở cấp độ quá cao, thậm chí người được huấn luyện quân sự cũng cảm thấy rất khó để hiểu được. Không có sách ở mức cơ bản sao ạ? Sách cơ bản thì có một cuốn, ta không biết nó có giúp được gì không nhưng ta sẽ gửi cho con. Và khi cậu lần đầu tạo ra những kế hoạch tác chiến ứng dụng trên cuốn sách, đối tượng ác sử dụng đầu tiên chính là những lũ trâu chậm chạp. Ác dùng Didrik để dụ từng con trâu một để thử tính linh nghiệm của những phương pháp ấy, phương thức tác chiến A4, khi ác hô khẩu lệnh. Các familiar vẫn tấn công con trâu trong khi dụ nó ra phía sau, sau khi dụ con trâu ra một nơi hẻo lánh, biệt lập với đồng bọn, họ chuyển sang kế hoạch A1. Didrik cánh trái, sau bên phải, di chuyển bao vây con trâu, và khi họ làm thế, con trâu mất đối tượng Ago, bối rối không biết phải đánh ai. Vì những đòn tấn công lúc ấy không mang tính tập trung, nên họ có thể dễ dàng né được. Ngoài ra, khi team cậu đều ở những bên khác nhau, một trong ba người sẽ luôn luôn có thể gây đòn, đâm lén, tăng 200, sát thương, A2 là khẩu lệnh được sử dụng khi gặp đối phương mạnh, giúp bảo tồn lượng máu khi chiến đấu, cậu và các familiar khi sẽ tấn công đối phương, sau đó ngay lập tức lùi lại, A3. Là phương thức tác chiến phù hợp cho những kẻ địch có khả năng di chuyển nhanh. Cả ba người bọn họ sẽ đồng loạt tấn công ngay lập tức và cộng thêm kịch độc của Snake nữa, nên hiệu ứng sẽ được nhân lên rất nhiều, cứ thế. Ác sử dụng tất cả các phương thức A để săn toàn bộ quái vật trong khu vực, và khi họ đạt được đến mức độ quen thuộc với nó, cậu chuyển sang các phương thức B. Tất nhiên, những kiểu tập huấn như thế này được thực hiện theo phong cách Spartan, Scout. Lần này Mi bị chậm vài giây khi thay đổi phương thức phạt thực án, TL, thực án, hình phạt bằng cách nhồi thức ăn vào người bị phạt, khe khe khe khơ. Biết mà, làm thế nào mà cái thứ không não kia có thể nhớ được cho chính xác, Didrik, đừng có gây sự, Mi cũng bị phạt luôn, ISSS, sao lại là tôi? Ta nói với Mi rồi phải không, từ giờ trở đi, cái này gọi là sẻ chia trách nhiệm, buồn cười, cái này là bạo lực, ta nói rồi đúng chứ? Ta thích bạo lực, ác mở miệng con rơi ra và nhồi mớ thức ăn cậu làm vào. Có rất nhiều những nguyên liệu thực phẩm mới vì họ chưa bao giờ đặt chân vào cổ lâm, đây thực ra là gợi ý của Justiceman khi xây dựng đội nhóm. Điều tốt nhất và đầu tiên cần làm chính là chia sẻ trách nhiệm của không hổ danh là một chuyên gia. Nhờ vào ông mà hai familiar đã cố gắng hiểu nhau và thì thầm nhau về kế hoạch hành động bất cứ khi nào chúng có thể, thậm chí khi ác không cần nói gì. Chúng không muốn bị vạ lây vì tên kia làm không tốt. Tuy là có hơi áp bức nhưng dường như các familiar của cậu đã bắt đầu suy nghĩ như cụm từ, mọi người vì một người vì mọi người. Dù gì đi chăng nữa, thông qua việc luyện tập và trừng phạt, kỹ năng tác chiến của các familiar tăng nhanh đáng kể, và kéo theo đó, tần suất thường xuyên của những hình phạt cũng khiến cho độ thông thạo của survival cooking tăng, yakkkk. Cái này là cái gì, nó dở một cách tàn bạo, thức ăn mà bạn vừa tạo ra với survival cooking chính là món thịt hầm giết chết sự thèm ăn. Mùi thì bình thường nhưng vị thì tệ hại vô đối đến mức khi bạn ăn sẽ gây chấn thương tinh thần. Nó làm thực khách mất đi tính thèm ăn và trong một khoảng thời gian, họ sẽ không còn muốn ăn bất cứ thứ gì nữa mặc dù nó có mùi thơm ngon ra sao. Một món ăn quá tuyệt vời cho việc giảm cân, người ăn sẽ không thể ăn được món gì trong vòng 2 giờ đồng hồ, nếu họ ép bản thân ăn. Họ sẽ nôn ra và mất đi hiệu ứng của món ăn trước đó, khi con rơi trườn ra khỏi cái nồi, kỹ năng của cậu cuối cùng cũng lên cấp. Qua vô số kinh nghiệm tích lũy, Survival Cooking đã tăng cấp, Survival Cooking cao cấp bị động. Bạn đã sử dụng rất nhiều thành phần trong tự nhiên để tạo ra vô số các món ăn. Nhờ cảm hứng vô tận trong việc tìm và khám phá những hương vị mới lạ cho nấu nướng, bạn cuối cùng cũng đã trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực Survival Cooking. Giờ đây, món ăn của bạn sẽ có thể cho ra 100 những hiệu ứng ẩn ngoài ra. Thời hạn sử dụng, những hiệu ứng cộng thêm và cả những hiệu ứng bất lợi đã tăng đáng kể, vì đạt được mức cao cấp trong Survival Cooking. Bạn nhận được một kỹ năng đặc biệt Medley, tạo ra một món ăn mới, Medley, có được là nhờ phối trộn từ hai món ăn khác. Đĩa Medley đó sẽ có đặc tính của cả hai món, đồng thời, nó còn gia tăng hiệu ứng có lợi và thậm chí, xóa bỏ đi các trạng thái bất lợi, thỉnh thoảng. Một hiệu ứng hoàn toàn mới sẽ được ngẫu nhiên tạo ra trong đĩa medley mà những món ăn bình thường không thể. Tuy nhiên, thức ăn được tạo ra bằng kỹ năng medley sẽ không được lưu dưới dạng công thức. Nếu những món ăn đang chiếm quá nhiều chỗ trống trong túi của bạn nhưng bạn không thể vứt đi vì tiếc, dùng hợp chúng lại thành những medley cũng không phải là ý tồi. Survival cooking của thực ác không chỉ tạo ra những món ăn cho các hiệu ứng có lợi mà còn có rất nhiều các công thức của những món ăn gây trạng thái bất lợi khác. Và thỉnh thoảng ác vẫn làm món ăn đó dù biết chính xác nó sẽ gây trạng thái bất lợi, chỉ để tăng độ thông thạo của kỹ năng. Một người sẽ không biết sẽ phí phạm đến nhường nào khi sử dụng những nguyên liệu cực phẩm để tạo ra những món ăn rác rưởi. Nhưng giờ đây mình có thể tái chế đống rác đó thành các medley, ác ngay lập tức lôi ra những món ăn vô dụng ấy và tạo thành các medley. Sau khi đặt đổ hai đĩa thức ăn vào nồi và kích hoạt kỹ năng, món ăn mới nhanh chóng xuất hiện cùng với hiệu ứng bong bóng nổi lên. Bạn đã tạo ra một medley, xúc vị ma chê quỷ hờn, trà vị dỉ rách hấp tinh chất giận dữ, sở hữu mùi vị mà đến nỗi diễn tả cũng còn thấy khó. Bất cứ người nào ăn phải thứ này sẽ cảm thấy cực kỳ tức giận. Option, Fury, 50, tông giọng sẽ phát lớn hơn 100. Vì medley có những hiệu ứng ngẫu nhiên, cậu có thể thấy được các hiệu ứng ấy ngay khi tạo ra, không giống như Survival Cooking, Fury. Giống như tâm linh lực, Spiritual Power, mà ác sử dụng mỗi khi gọi Familiar của mình. Fury là chỉ số mà những nghề warrior tiêu thụ khi sử dụng một kỹ năng đặc biệt hơn nữa. Cũng không biết rằng tại sao hiệu ứng hét to lại được thêm vào nhưng điều đó không quan trọng, nó không phải là hiệu ứng ác cần. Tuy nhiên, cậu thấy hoàn toàn thỏa mãn với kết quả của mình. Xúc vị ma chê quỷ hờn có hiệu ứng gây damage cho người ăn và trà vị rẻ rách hấp là thức uống tiêu thụ mana của người dùng. Tạo ra được một món ăn có ích từ hai món ăn bỏ đi quả thực không tệ, hơn nữa, khi mình dùng medley, độ thông thạo của Survival Cooking cũng tăng. Mặc dù có ra món ăn gây trạng thái bất lợi đi chăng nữa, nó tốt hơn nhiều so với việc quảng đồ ăn đi, sau đó, ác thí nghiệm với cái này. Cùng cái nọ, thức ăn được medley tạo ra có hiệu ứng ngẫu nhiên, và thậm chí khi phối trộn hai món ăn giống nhau. Kết quả vẫn cho ra một món ăn có thêm hiệu ứng ở tỷ lệ cao, và thỉnh thoảng, đôi khi nó cũng cho ra một món ăn hoàn toàn khác. Vì nó là kỹ thuật rất khó để có được, cậu dự tính dùng nó bằng tất cả lòng hào hứng, trí tò mò nhưng sau cùng, ác cũng không thu được nhiều món ăn ra trò, hầu hết. Tất cả đều cho ra những hiệu ứng mà làm cho người xem thông tin có cảm giác chúng sẽ hữu dụng trong lúc nào đó hoặc không. Ví dụ như tinh chất giận dữ chẳng hạn, nếu có thể cậu muốn nán lại lâu hơn tí nữa để thử nhưng hiện thời ác không có thời gian. Cậu có thể lôi ra cái nồi và sử dụng bất cứ khi nào mình muốn, nhưng bây giờ là thời gian thích hợp để luyện tập tới lượt của mình rồi. Ác không hề có ý nghĩ thỏa mãn dù cho khả năng chiến đấu của các familiar tăng, mặc dù sự quan trọng và sức mạnh của chúng có tăng, đó cũng chỉ là 40-60% còn lại là của cậu, thậm chí nếu các familiar mạnh hơn, điều đó cũng vô nghĩa nếu ác không đổi. Nhờ luyện tập dưới biển mà các kỹ năng mình học được lúc đầu hầu như đã đạt đến đỉnh, tuy nhiên, mình chưa thể sử dụng các kỹ năng này cho đúng. Tỷ lệ thành công của parry, chuỗi kỹ năng counter, phản công, và đặc biệt là riposte, vẫn còn thấp. nếu phải đương đầu với những đòn tấn công tầm xa, mình phải làm chủ hoàn toàn hai kỹ năng kia. Sau khi nghĩ như thế, Park đóng khóa toàn bộ những kỹ năng khác của mình, cậu chỉ tập trung kích hoạt Riposte bằng chuỗi kỹ năng Parry và Counter Attack tất nhiên. Nói lúc nào cũng dễ hơn làm, Riposte hoàn toàn không có độ thông thạo, đó là kỹ thuật được kích hoạt dựa trên khả năng của người chơi. Để kích hoạt Riposte, cậu phải nắm bắt đúng thời gian giữa Parry và Counter Attack, thậm chí nếu đứng yên và nhắm khoảnh khắc đó. Cậu cũng chưa thể canh sao cho chính xác. Thậm chí dù có kích hoạt cũng chưa chắc đã thành công nếu cậu phải đứng vào những vị trí ngặt nghèo trên chiến trường. Nơi mà mọi thứ có thể thay đổi chỉ trong thoáng chốc nếu cứ liều lĩnh kích hoạt Riposte. Cậu cuối cùng cũng chỉ kết thúc mình trong 3 giây bị choáng vì hình phạt kích hoạt thất bại Riposte, lần này đúng là rối tung cả lên. Mình chỉ mới có thành công được 2 lần, và khi điều đó xảy ra ác tự trừng phạt mình bằng thức ăn. Cậu đã sử dụng toàn bộ những món mới cho các familiar ăn để chúng phát triển. Nên ác phải làm lại những món có vị kinh tởm trong công thức nấu nướng của cậu, ác nghiêm khắc với mọi người nhưng đồng thời cũng rất công minh với chính bản thân. Diedrich và Scout nhìn cậu với đôi mắt kinh hãi, đúng là một chủ nhân tàn bạo, hắn ta đáng sợ quá, đáng sợ quá. Hãy thôi bất kính với hắn đi thôi, clack clack clack, cứ như thế, bài tập luyện cấp độ siêu mido diễn ra trong vòng 5 ngày dài, TLN. Siêu mido là hòn đảo được đội lính đặc nhiệm nổi tiếng Unit 684 sử dụng để luyện tập, họ đã trải qua kỳ tập huấn kéo dài 3 năm. Được cho là một trong những hình phạt hà khắc nhất trong lịch sử nhân loại, để chuẩn bị cho nhiệm vụ đột nhập vào Triều Tiên. Ám sát Tổng thống Kim Hai-sung, 20 giờ đồng hồ tập luyện mỗi ngày mà không hề quay trở lại làng, kết quả là Ác và các familiar trông giống hệt như những kẻ ăn mày, đó là thời gian thật khó khăn nhưng chắc chắn đã đem lại hiệu quả lớn lao. Các familiar đã thậm chí nhớ được hết tất cả các phương thức hành chiến đến tận D4 và tình đồng đội giữa chúng cũng được cải thiện đáng kể. Chưa hết, chính bản thân Ác cũng đã nâng tỷ lệ kích hoạt thành công Riposte lên 80, giờ là lúc phục thù, hu hu hu, tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Chủ nhân ơi, clack clack clack clack, hiss hiss hiss, trong họ giờ đây chỉ còn bản tính của quỷ ác, đôi mắt của ác và các familiar ánh lên vẻ khát máu vô song. Ồ, một vị khách ha, đó chẳng phải là gã đã chạy trốn lúc trước đó sao, hắn ta còn sống ư? Khe khe khe khe, hắn ta trông có vẻ can đảm hơn vẻ ngoài của mình, khi tự tìm đường chết thế này, vậy ta sẽ bắn một phát vào đầu hắn như hắn muốn. Thỏa mãn khách hàng là tiêu chí của chúng ta, khi ác đặt chân tới lãnh địa của lũ cướp, chúng lại tiếp tục nói móc cậu, không lâu sau đó. Những mũi tên bắt đầu đổ xuống từ trên cây cao, Diedrich, Scout, kế hoạch D1, biết rồi, Diedrich và Scout mau chóng di chuyển sang mọi phía. Không giống như D, khi bọn chúng tháo chạy mù quáng thì D1. Là phương thức mà chúng xác định vị trí của bọn cướp và di chuyển tới những điểm mù của bọn chúng, sử dụng đá cây để che chắn ác mặt khác. Để lộ mình và chắn những mũi tên với kỹ năng Parry đã ăn sâu trong mình, sau khi cầm cự được vài phút ác di thân bắt đầu chạy đi, kế hoạch A1. Được rồi, Scout đến đây, nghe ác gọi, Diedrich bắt lấy Scout và bay xuyên rừng, ây, những tên khốn đó, chúng chạy nữa kìa, bắt lấy chúng. Nếu để sống lần nữa thì đây chính là nỗi nhục cho băng mũi tên bạc của chúng ta, lũ cướp hét lên khi chúng đu dây đuổi theo cậu. Một khoảng thời gian như thế đã trôi qua, đột nhiên có tiếng va đập và tiếng thét của lũ cướp khi bị rớt xuống đất. Đó chính là tiếng mà cậu đang chờ, biết được toán cướp di chuyển từ cành này sang cành khác trên đường đến đây. Cậu đã làm dùng gươm chém các cành ở vị trí này, làm chúng yếu đi nhưng vẫn trông bình thường để đánh lừa bọn cướp. Những tên trộm đu từ dây này sang dây nọ, lực đu, khối lượng của chúng cùng trọng lực là quá đủ để làm vỡ những cành cây gần gậy kia, Snake. Chính là lúc này, hiss hiss hiss, crash, Snake mở to miệng ra, vào khoảnh khắc ấy, một lượng lá khổng lồ phun ra từ miệng của nó. Bay tứ tung khắp mọi nơi đến nỗi làm người ta cảm tưởng khu rừng bị bao phủ bởi một làn sương lá. Đó là con bài thứ hai ác chuẩn bị cho giây phút này. Ác đã nhồi một lượng lá cực lớn trong bao tử của nó để chuẩn bị cho một đòn tấn công độc và lạ này bằng cách sử dụng tính năng phun đồ của Snake. Ái gì đây, chết tiết chúng đâu rồi? Tầm nhìn của bọn cướp hoàn toàn bị chặn bởi lớp lá trùng trùng điệp điệp rớt xuống như mưa, những tên cướp hoàn toàn bối rối. Kế hoạch A3, uhahahaha, lũ khốn, nhận lấy này, đáp lại khẩu lệnh của ác, Didrik bay vụt lên trời cao, song, khi đạt đủ độ cao tương đối. Nó phóng xuống như một tia chớp đâm sầm vào trán một tên cướp, thế nhưng tên cướp cũng không phải dạng vừa, nhận thấy có cái gì đó đang bay tới hắn. Tên cướp vội vã dương cung lên, vào lúc ấy, sau phóng thân bay về phía hắn, cắn một phát đau điếng vào đùi, tên cướp la lên. Loạng choạng làm mũi tên trượt đi, đó là đòn tấn công duy nhất tên cướp có thể thực hiện, sau đó, ác lao tới. Tung ra vô số cú critical hit dưới tác dụng của kỹ năng mắt mèo và kết cục là, hắn ngã xuống mà chẳng kịp có cơ hội bắn thêm mũi tên nào nữa, Snake. Neurotoxin, sau khi tiêu diệt xong một tên cướp, ác cho Snake ăn một loại thảo dược, chất độc ngay lập tức chảy xuống từ răng nanh của chú rắn. Ác yểm neurotoxin lên thanh kiếm mình và lao đến những chỗ khác, chém vào tay của bọn cướp làm cả bốn tên tê liệt khi có tới ba. Bốn tên cướp không thể bắn tên, trận chiến giờ đây thuộc về ác hoàn toàn, những tên khốn nạn này, lũ cướp rên rỉ, lúng túng. Một số bọn chúng vội vã leo lên những cái cây, nhưng ác không phải là người chỉ đứng và nhìn như thế, cậu ngay lập tức sử dụng C3, đáp lời ác. Didrik bay khắp nơi, dùng chân dẫm mạnh lên đầu của bọn cướp, sau cũng lăn dưới đất, cắn lấy mắt cá chân và kéo bọn chúng xuống. Khi bọn nó từ cây ngã xuống, thứ chờ đang chờ đợi chính là đôi mắt sắc như dao của ác cùng thanh kiếm được yểm độc của cậu. Bọn mày đã chơi với ta thật vui nhỉ, po po pao, bị đâm vào lưng, lũ cướp chắc chắn bị nhận hiệu ứng đâm lén và thấy lảo đảo, cuối cùng. Bọn chúng quyết định từ bỏ ý định trốn lên cây và rút dao găm ra, thấy những thanh dao sáng chói, một nụ cười lạnh lẽo ở trên môi ác. Bọn mày định chơi cận chiến với ta, cảm ơn nhiều nhé, ác ngay lập tức tấn công cả ba tên, dao găm chém tứ tung nhưng ác là ai? Một người có cấp độ 78, luôn tập luyện Taekwondo liên tục trong mấy năm dòng, ác đã bị những mũi tên của chúng đuổi đi nhưng nếu là cận chiến. Cậu thậm chí chỉ cần một mắt cũng có thể chống trả lại với những con quái vật có level hơn 100, huống chi là những thứ như cái lũ cướp LV70 này. Một tên cướp vung dao, thân của ác phản ứng nhanh chóng hơn chính ác mong đợi, cậu sẽ trượt qua lưỡi dao theo góc chém và tung một cú đá về phía trước. Bị đá, tên cướp mất đà, lùi lại, song ác bắn người về phía kẻ tấn công, hướng thẳng về cánh phải của hắn khi kẻ địch đang cố gắng rút lui. Cậu đá gối và sau đó nhanh chóng vung kiếm, vì ác áp người sát với tên kia nên hai kẻ còn lại không thể dễ dàng tấn công. Đây chính là yếu điểm được hình thành trong chúng bởi, chúng là con người, không phải những lũ quái vật kiêu ngạo, po po po pao. Ba tên cướp nhanh chóng bị hạ gục, Hikaka, chứng kiến cảnh ấy, tên cướp còn lại thét lên, thấy hắn đội một chiếc mũ có phong cách. Không giống như những kẻ khác, có lẽ hắn chính là tên trùm của băng cướp này. Có lẽ bởi vì hắn nghĩ mình không thể tấn công ác bằng dao khi thấy cậu chiến đấu như thế, tên cướp nhanh chóng lấy ra cây cung, sau đó. Hắn lập tức bắn một mũi tên với đôi tay điêu nghệ, vì là boss. Hắn tất nhiên có những kỹ năng đặc biệt nên mũi tên được bắn ra bao phủ trong năng lượng màu đen, tuy nhiên, ác chẳng né mà đứng yên, nhìn vào mũi tên. Xong, vào khoảnh khắc mũi tên gần đâm vào cổ cậu, chính là lúc này, đôi tay cậu di chuyển như ánh chớp. Cậu đỡ mũi tên khi nó trượt dài trên kiếm của mình và rồi, thực hiện hành động đâm mạnh với chuỗi chuyển động. Kỹ thuật của ác đã trở nên rất nhanh và tinh tế đến nỗi có thể đỡ được cả mũi tên và trong thời gian ngắn ngủi đó. Tìm điểm thích hợp để đâm counter attack vào. Cậu cũng đã luyện tập riposte trong 5 ngày dài đến độ mà tay cậu phồng rộp hết cả lên để chuẩn bị cho khoảnh khắc này, mũi tên. Xét cho cùng thì cũng chỉ là một đòn tấn công nên cậu nghĩ rằng mình sẽ có thể né được và phản ngược trở lại, thiếu những kỹ năng đánh tầm xa. Đây chính là cách tấn công ác nhào nặn được hiệu quả thật đúng như cậu mong đợi, với tiếng kim loại ngân lên. Mũi tên vụt bay và đâm thẳng vào mặt tên Boss Error, làm thế nào lại có chuyện đó, tên cướp ôm mặt. Vung dao khắp nơi nhưng Ác không phải là người bị dính bởi những đòn tấn công mù loà như Ác. Diedrich và Scout nhanh chóng tiếp cận hắn và tên khốn đó sau cùng đã trở thành cái xác lạnh, thằng khốn, khi tên trùm ngã xuống. Hắn rơi ra một cây cung bạc, Ác nhặt lên và một cửa sổ thông tin hiện ra, bạn đã giết chết tên trùm của băng Silver Arrow. Nếu bạn đưa bằng chứng này về cho vệ binh Ziran, bạn sẽ nhận được phần thưởng trong 5 ngày. Cậu cuối cùng cũng đã hoàn thành xong lần săn tội phạm truy nã đầu tiên của mình, uahahaha thấy thế nào, đây chính là kỹ năng của Diedrich Nim. Diedrich nhảy quanh và nói như thể chính nó là người đã tiêu diệt toàn bộ lũ cướp, Snake thay đổi kỹ năng, đổi sang chức năng, lưu trữ. Đây chính là lúc thu lượm thành quả tuyệt diệt bọn cướp Ác đi vòng quanh khu vực để vơ vét mọi thứ xung quanh, so với những quái vật thông thường. Những tên trộm đánh rớt một lượng đáng kể các vật phẩm rác, không giống lũ quái vật. Lũ cướp còn đánh rơi một vài cái dao găm và những trang bị quần áo, chưa hết, vì là nhóm cướp có tên tuổi nên khi cậu tìm được chỗ trú của bọn chúng. Nào là vật phẩm, nào là của cải, tất cả đều được cất ở nơi trú ẩn. Những chia đĩa hay những cái đèn, thậm chí cả những thứ lặt vặt linh tinh chúng cướp được trong quá trình hành nghề, tất nhiên. Những thứ cũ kỹ như thế thì sẽ chẳng thể nào được giá, nhưng sau cùng, tiền vẫn là tiền. Ác thậm chí vét luôn cả chỗ thức ăn thừa bọn cướp để lại, mình đã thu vào nhiều hơn mình nghĩ. Sau khi dọn sạch từng đồng cắt vụn vặt của bọn cướp, Ác ngay lập tức di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Mục tiêu của cậu giờ đây là băng rìu xám, được cho là thấy lần cuối ở làng Rodelin, không giống như Silver Arrow, băng cướp này toàn những tên chiến binh. Tuy nhiên, chúng cũng rất mưu mẹo, cậu luôn nghĩ một tổ đội bao gồm những chiến binh, cung thủ, và pháp sư mới là lý tưởng. Nhưng một tổ đội chỉ có Warrior mang rìu, cầm khiên cũng mạnh hơn những gì Ác tưởng, chẻ đôi hắn ra, với chiếc khiên trong tay bọn cướp. Lũ chiến binh bao vây Ác và vung cây rìu của chúng, cấp độ cao hơn 5 so với băng Silver Arrow, nên level của băng cướp này ở tầm mức 75. Hạ gục dù một tên thôi cũng không phải là điều dễ bởi chúng có lượng phòng thủ khổng lồ. Tuy nhiên, Ác phá vỡ thế vây hãm với Repos và sử dụng các phương thức tấn công đã luyện tập cùng với các Familiar của cậu để chống trả, tiêu diệt từng tên. Từng tên chiến binh một. Khi hạ gục gã Warrior cuối cùng, cấp độ của cậu tăng lên, bạn đã tăng được một level, cậu đã lên cấp trong vòng 5 ngày. Bây giờ thì mình hiểu tại sao mọi người không đi săn các băng cướp bị truy nã để kiếm tiền, tiêu diệt một băng cướp khó gấp 3-4 lần so với quái vật có cùng cấp độ, đó là bởi chúng thông minh hơn, do là các NPC người và đồng thời, được trang bị bằng những vũ khí, giáp phục và cả kỹ năng nghề nữa, mặc dù thế, chúng lại không cho thêm tí XP nào nên không có lý do gì, phải đi săn một băng cướp với độ khó như thế. Có rất nhiều tên tội phạm truy nã bị treo giải ngoài những băng cướp ra, nhưng Ác lắc đầu. Khả năng thích ứng tình huống của mình sẽ tăng khi đối mặt với những đối phương mưu mẹo. Như cách mình thậm chí chưa hề nghĩ sẽ đỡ tên bằng Repost, và vì mình không biết khi nào phải chiến đấu với một NPC người thêm lần nữa. Mình phải tận dụng cơ hội này để trau dồi thêm kinh nghiệm, bây giờ thì thử xem bọn Mi có gì nào. Ác dọn sạch mọi thứ phẩm vật chất ngổn ngang trong khu trú ẩn của băng rìu xám, sau khi vơ vét mọi của cải từ hai băng cướp. Dạ dày của Snake đã đầy hoàn toàn, mặc dù không thể kiếm được nhiều tiền từ việc bán chỗ item ấy, nhưng sau cùng, tiền vẫn là tiền. Ác cũng có niềm vui khi vơ vét sạch của cải của lũ cướp, tất nhiên. Mong chờ một vật phẩm cao cấp hay phần thưởng từ những nhiệm vụ thế này thì khá viễn vông, nhưng đây là cách kiếm tiền bền vững. Cậu cảm thấy lợi nhuận thu về được lớn hơn nhiều so với đi săn, Cậu cũng quên đề cập tới nhưng những tên nhãi bắt nạt Ác khi cậu còn ở trường trung học cơ sở, khi lên tới lớp 4, chúng đã bị Ác đánh ra như bã. Cậu đã học Taekwondo 2 năm dòng trong khoảng thời gian ấy, cái tính trả gấp trăm lần những thứ mình chịu đựng từ đó đến giờ. Trong cậu vẫn không thay đổi, âu, cậu đã xử lý những tên này à, lúc trước ta không thấy cậu, người mới sao, làm tốt lắm. Ta sẽ nhớ mặt cậu kể từ giờ, đây là phần thưởng săn như đã hứa, ta mong cậu sẽ làm việc vì bình an của thành phố Ziran cả trong tương lai nữa. Bạn đã xử lý băng cướp bị truy nã và nhận phần thưởng, vì hoàn thành nhiệm vụ được giao, điểm đóng góp với thành phố Ziran tăng thêm 15. Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ săn tiền thưởng đầu tiên của mình và thứ hạng thợ săn của bạn đã tăng lên cấp E. Khi cậu đưa ra bằng chứng cho vệ binh Ziran, ác nhận được 25 đồng tiền vàng và điểm đóng góp cũng như thứ hạng thợ săn của cậu đều tăng. Mặc dù cậu không nghĩ những thứ điểm đóng góp và thứ hạng kia có ý nghĩa, nhưng cảm giác cũng khá thỏa mãn khi biết có cái gì đó của mình tăng lên. Đồng thời, cậu còn nhận được những kinh nghiệm hữu ích khi phải đối đầu với những bọn tội phạm, đặc biệt là các NPC người. Công việc này hóa ra lại cực kỳ thú vị, mình không nhận được thông tin gì về nhiệm vụ cả, nhưng nó không thành vấn đề, sau cùng, nếu cố gắng từ từ. Mình sẽ có được nó, hãy cứ dọn sạch những băng cướp để cải thiện kinh nghiệm chiến đấu cái đã, vừa vui, vừa có lợi nhuận nữa. Park xé thêm hai tấm post truy nã từ bảng thông báo, hành trình săn tội phạm của cậu lại tiếp tục cách chương.